Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Chân Vũ Bí Điển cùng đám sủng thú của hư không võ thánh. Thôi đi tiểu gia, chúng ta và Dương Thiên kết thù khó giải, nếu đi tới thiên thánh giới, chẳng phải là tự đưa đuôi cho người kẹp lấy sao? Ta thả ở lại trong thế giới này, tiêu giao tự tại. Dù sao thì thần long ta cũng sẽ không đi tới thiên thánh giới đấy. Man Văn, ngươi đi không? Thần long nhìn sang Man Văn Thiên Tượng, nói. Ta đi theo chủ nhân. Man Văn Thiên Tượng nhìn thoáng qua Dương Địch, lập tức nói to. Dương Địch không nói thêm gì, chỉ lôi kéo tay Dương Thạc. Dương Thạc hiểu rõ ý nàng. Hiển nhiên Dương Địch chỉ muốn được ở bên cạnh Dương Thạc. Việc có đi thiên thánh giới hay không cũng không quan trọng gì. Ta và Ngưng Thúy cũng muốn ở lại chỗ này, không đi tới thiên thánh giới. Tiếng nói của Huyết Phi cũng truyền tới. Hiển nhiên nàng và Ngưng Thúy cũng đều quyết định đi theo Dương Thạc, không đi theo nhân hoàng đến thiên thánh giới. Đều ở lại sao? Nghe được những lời này của Huyết Phi và Thần Long, nhân hoàng lập tức nhìn thoáng qua Dương Thạc. Dương Thạc không đến thiên thánh giới mà ở lại thế giới này sao? Lúc Dương Thạc quyết định như vậy, ngay cả nhân hoàng Tôn Trưng cũng không khỏi khẽ nhíu mày và chú ý đến Dương Thạc hơn. Vậy mà còn có võ giả có thể chống lại sự hấp dẫn được vào thiên thánh giới sao? Đối với một võ giả, được đến thiên thánh giới sẽ đạt được rất nhiều điều tốt. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Trong thiên thánh giới, công pháp vũ kỹ, pháp khí, bí bảo, thiên tài địa bảo đều tốt hơn rất nhiều so với cái thế giới này. Tại thiên thánh giới, khả năng đột phá cảnh giới hư không võ thánh, thậm chí là bước lên đỉnh phong võ đạo, sẽ càng lớn hơn rất nhiều. Vấn đề khó khăn duy nhất hiện nay là thực lực của nhân tộc tại thiên thánh giới bây giờ quá yếu. Một khi hắn đến thiên thánh giới mà chẳng may nhân tộc bị diệt, thì gần như tất cả cường giả nhân tộc sẽ bị rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục. Nhưng thực tế, tình trạng cũng không đến mức quá nguy hiểm.